Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 815, đánh bại Ninh Quang Lượng. Ngươi quá phí lời, Dương Phong một cái trong một chớp mắt, quỷ dị xuất hiện ở Ninh Quang Lượng trước người, cong ngón búng ra, từng đạo tử thanh tức giận xen lẫn ngưng tụ. Hình thành từng đạo mũi tên hướng về Ninh Quang Lượng đâm tới. Ninh Quang Lượng nhìn xem cái kia bỗng nhiên ra hiện tại hắn trước người Dương Phong. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Vung tay lên, một mặt cực phẩm linh khí đẳng cấp linh thuẫn lập tức xuất hiện ở trước người hắn. Phóng ra từng đạo sáng chói linh quang thủ hộ tại trước người hắn. Vẻn vẹn chỉ kéo dài ba cái hô hấp trong lúc đó. Cái kia mì linh thuẫn vòng phòng hộ lập tức bị đâm phá. Từng đạo tử thanh hóa vân tiễn đâm vào linh thuẫn bên trên. Đem cái kia cực phẩm linh khí đẳng cấp linh thuẫn đánh cho lồi lõm chưa chắc. Như muốn sụp đổ, Dương Phong nhìn xem cái kia cực phẩm linh khí đẳng cấp linh thuẫn chính là không nát. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận, nếu như hắn vận dụng bất diệt kim thân lực lượng. Dạng này cực phẩm linh khí đẳng cấp linh khí, hắn một quyền liền có thể đánh cho nát bấy. Viêm sơn ấn, cho ta chấn. Ninh Quang Lượng chưa tỉnh hồn, một tiếng gầm thét, bên trên bầu trời, phía kia xích hồng sắc tiểu ấn bỗng nhiên phồng lớn, một chút biến thành một tòa cao to trăm trượng, thiêu đốt lên rào rạt hỏa diễm hỏa diệm sơn, hướng về Dương Phong trấn áp mà tới. Dương Phong một tiếng kêu to, vô số tinh quang phun trào, từ trong thân thể hắn bay ra, diễn hóa trở thành một ngôi sao bỗng nhiên đụng vào cái kia hỏa diệm sơn bên trên. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm. Cái kia hỏa diệm sơn lập tức bị cái kia ngôi sao to lớn đụng trúng. Rung động kịch liệt, tiếp đó lệch ra. Một chút chấn đặt ở khoảng cách Dương Phong 30 mét đại địa bên trên. Mặt đất rung mạnh, vô số hỏa diễm bay lên, hóa thành một đầu hỏa long hướng về Dương Phong đánh tới. Dương Phong đưa tay vạch một cái, mấy chục cái hỏa nha từ trên trời hạ xuống một chút bay vào đầu kia hỏa long bên trong. Gắng sức khẽ hấp, lập tức đem đầu kia hỏa long hấp thu sạch sẽ. Đúng lúc này, vô thanh vô tức trong lúc đó, cái kia thanh đồng trường qua quỷ dị xuất hiện ở Dương Phong phía sau. Hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng về Dương Phong trái tim đâm tới. Cái kia thanh đồng trường qua tên là Huyễn Ảnh Qua, nắm giữ che giấu khí tức dị năng, trừ phi là linh thức đẳng cấp cao to trường sinh cảnh cao thủ. Nếu không thì liền xem như kim đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ. Cũng rất khó phát giác ảo ảnh kia qua di động quỹ tích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vung tay lên. Tám cái thất giai phong bảo phù bỗng nhiên bay ra. Linh quang phun trào, hóa thành vô số phù văn màu vàng một chút quấn chặt lấy ảo ảnh kia qua. Huyễn ảnh qua không ngừng chấn động. Mỗi chấn động một lần, liền có mảng lớn phù văn màu vàng sụp đổ. Hiển nhiên cái kia thất giai phong bảo phù không còn cách nào đưa nó trấn áp bao lâu. Nhìn thấy phong bảo phù không còn cách nào trấn áp Huyễn Ảnh Qua, Dương Phong hai tay kết ấn, thôi động hướng về kia Ninh Quang Lượng một chỉ, vô số tinh quang từ trong thân thể hắn tuôn ra, hướng về kia Ninh Quang Lượng đâm tới. Đối mặt Dương Phong phát ra tinh quang công kích, Ninh Quang Lượng một tiếng hét giận dữ. Vung tay lên, một mặt đen như mực, tản ra khí tức khủng bố, khắc rõ vô số huyền ảo phù văn cực phẩm linh khí bậc cự bia vô căn cứ mà hiện. Ngăn tại trước người hắn, một chút xíu từ tinh quang đánh vào cái kia màu đen vòng bảo hộ bên trong. Lập tức bị cái kia màu đen vòng bảo hộ hoàn toàn hấp thu. Liền một từng tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Lợi hại! Không hổ là luyện khí tông hạch tâm đệ tử. Dương Phong cười nhạt một tiếng. Vung tay lên. Một đoàn hỗn độn thiên hỏa phóng lên cao chui vào cái kia hỗn độn hỏa quả vòng bên trong. hỗn độn hỏa quạ vòng linh quang đại thịnh, cái kia ngàn con hỏa nha bỗng nhiên trướng lớn hơn một vòng, điên cuồng đánh vào cái kia phi thiên thủy giao mãng bên trên, một chút nổ bể ra đến, đem cái kia phi thiên thủy giao mãng trực tiếp đánh cho nát bấy. Cái kia ngàn con hỏa nha đem cái kia phi thiên thủy giao mãng đánh cho nát bấy đằng sau, răng rắc một tiếng, cái kia phi thiên thủy mãng kính truy cập nhiều hơn một cái khe, linh tính lớn mất, từ bên trên bầu trời rơi xuống. Cái kia ngàn con hỏa nha tiếp tục hóa thành từng đạo lưu quang hướng về kia Ninh Quang Lượng đánh tới. Ninh Quang Lượng sắc mặt đại biến, thôi động pháp lực, cái kia mì linh thuẫn bia đá lập tức xuất hiện ở trước người hắn, phóng ra hắc sắc quang mang, tạo thành một cái màu đen vòng bảo hộ đem hắn một mực thủ hộ. Bên trên bầu trời cái kia từng đoàn hỗn độn hỏa quạng từ trên trời hạ xuống đánh vào cái kia màu đen vòng bảo hộ bên trên, nổ bể ra đến, cái kia kinh khủng bạo tạc một chút đem cái kia màu đen vòng bảo hộ nổ bể ra tới. Cái kia màu đen vòng bảo hộ mỗi lần bị nổ tung, vô số hỏa nha lập tức đánh vào cái kia linh thuẫn bia đá bên trên, đem cái kia linh thuẫn bia đá trực tiếp nổ nát bấy. Cái kia linh thuẫn bia đá vừa vỡ, vô số hỏa nha lập tức mang theo thiêu hủy hết thảy lực lượng, hướng về kia Ninh Quang Lượng đánh tới. Ta chịu thua. Ninh Quang Lượng sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, đồng thời vung tay lên, một cái cực phẩm linh khí đẳng cấp tiểu oản lập tức bay ra. Cái kia cực phẩm linh khí đẳng cấp tiểu oản vừa bay ra, lập tức điên cuồng khẽ hấp, đem cái kia chung quanh hỏa nha từng cái hút vào trong đó, thu nạp gần 60 cái hỏa nha đằng sau. Oanh một tiếng vang, cái kia cực phẩm linh khí đẳng cấp tiểu oản lập tức nổ bể ra tới, bất quá bị cái kia cực phẩm linh khí đẳng cấp tiểu oản chặn lại. Ninh Quang Lượng đã thối lui đến cái kia sân quyết đấu ngoại vi, đánh mất chiến đấu tư cách. Cái kia trọng tài kinh ngạc vô cùng nhìn Dương Phong một cái, trầm giọng nói: Lý Bảo Hằng thắng, Lý Bảo Hằng sư huynh, vậy mà chiến thắng nắm giữ kim đan cảnh nhị trọng thiên tu vi Ninh Quang Lượng sư huynh. Thật là quá mạnh, lợi hại, quá lợi hại. Đây chính là chúng ta Luyện Khí Tông từ trước tới nay cái thứ nhất ngoại môn đệ tử chiến thắng hạch tâm đệ tử ví dụ. Ngoặc kép phẩy, từng đạo kinh hãi vô cùng ánh mắt rơi vào Dương Phong trên người. Những cái kia vây xem võ giả đều nghị luận ầm ĩ, hưng phấn phi thường. Ninh Quang Lượng vung tay lên, một cỗ pháp lực đem hắn phi thiên thủy mãng kính rất nhiều bảo khí thu hồi. Hận hận chừng Dương Phong một cái, nghiến răng nghiến lợi, tại đám người ánh mắt thương hại phía dưới, về tới hạch tâm đệ tử trong hàng ngũ. Ninh Quang Lượng cũng là Luyện Khí Tông từ trước tới nay cái thứ nhất bị ngoại môn đệ tử chiến lật hạch tâm đệ tử. Sỉ nhục này, đối với lòng tự trọng cực mạnh hắn đến nói, để hắn vô cùng thống khổ. Đỗ Khải nhìn Dương Phong một cái, thản nhiên nói: Lý Bảo Hằng, ngươi nhưng còn có muốn khiêu chiến người? Nếu như không có, vậy liền đi xuống đi. Dương Phong ánh mắt tại cái kia 17 tên hạch tâm đệ tử trên người liếc nhìn mà đi. Ngoại trừ Từ Hạo nhưng chờ giải rác mấy người bên ngoài, còn lại hạch tâm đệ tử ánh mắt đều hơi co rụt lại, tràn đầy dè chừng sợ hãi chi sắc. Ninh Quang Lượng tại cái kia 17 tên hạch tâm đệ tử bên trong, xếp hạng bên trong bên trên, tại hắn phía dưới còn có vài tên hạch tâm đệ tử. Cái kia vài tên hạch tâm đệ tử đều sợ Dương Phong sẽ chọn chúng bọn họ, để bọn họ tại cái này thi đấu bên trong ném cái đại sửu. Không có. Dương Phong ánh mắt cuối cùng rơi vào Từ Hạo nhưng trên người, nhìn thật sâu Từ Hạo nhưng một cái, lập tức một tiếng cười khẽ nói. Đúng lúc này, Từ Hạo nhưng trong mắt lóe lên một đạo dị quang, bước về phía trước một bước, trên mặt mang làm cho người như mộc xuân gió mỉm cười nói. Chờ một chút, Lý sư đệ, ta đối với thực lực của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Không bằng chúng ta ở chỗ này luận bàn một chút võ kỹ. Ngươi xem coi thế nào? Dương Phong cười nhạt một tiếng, nhìn xem Từ Hạo nhưng, trong mắt lóe lên một đạo dị quang trầm giọng nói. Từ sư huynh thần công cái thế, Lý Bảo Hằng trước mắt tự nhận không bằng. Bất quá, nếu như từ sư huynh ngươi có hứng thú, 3 năm đằng sau, chúng ta lại đến một trận chiến như thế nào? Đến lúc đó, kết quả kia nhất định sẽ làm cho từ sư huynh ngươi hài lòng. Hắn đây là tại khiêu chiến từ sư huynh. Lý Bảo Hằng đây là tại khiêu chiến từ sư huynh. Hắn thật to gan, cũng dám khiêu chiến từ sư huynh. Đơn giản muốn chết, từ sư huynh thế nhưng là chúng ta luyện khí tông 100 năm khó gặp thiên tài. Lý Bảo Hằng vậy mà muốn khiêu chiến từ sư huynh. Thật là muốn chết, ngoặc kép, nguyên một đám tiếng nghị luận ở một bên vang lên. Từng tia ánh mắt nhìn xem Dương Phong, tràn đầy vẻ thương hại, Từ Hạo nhưng khuôn mặt bên trên một đạo âm trầm lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ có thể phong độ nhẹ nhàng cười nói, đã như vậy, 3 năm đằng sau, ta chờ lý sư đệ ngươi đến khiêu chiến ta. Nói xong, Từ Hạo nhưng thối lui đến hạch tâm đệ tử trong đám người. Nhìn xem Dương Phong, song tay nắm chặt, trong mắt sát cơ phun trào, ánh mắt rét lạnh cực điểm, Dương Phong cũng mỉm cười, thối lui đến trong đám người, yên tĩnh đứng thẳng. Đắm chìm trong cái kia rất nhiều luyện khí tông đệ tử hâm mộ sùng bái trong ánh mắt. Cái kia vô cùng thần bí nữ tử áo đen nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tán thưởng, khẽ cười nói, có ý tứ, bản sự cường biết tiến thối, nhưng lại biết được thuận theo xu thế, thật là không tầm thường. Các người luyện khí tông có thể đạt được dạng này thiên tài, thật là may mắn. Cái kia luyện khí tông tông chủ ngồi tại chủ vị bên trên, nhìn chòng chọc vào Dương Phong, trong mắt dị mang chớp động, rơi vào trong trầm tư. Tiếp xuống thi đấu cũng 10 phần đặc sắc. Rất nhanh thi đấu kết thúc, Đỗ Khải tiến lên thản nhiên nói, hiện tại ta tuyên bố ta luyện khí tông 3 năm một lần thi đấu kết thúc. Hiện tại mời người chiến thắng tiến lên nhận lấy ban thưởng. Cái kia từng người luyện khí tông đệ tử cao hứng bừng bừng đi tới cái kia thưởng đài bên trên nhận lấy bọn họ ban thưởng. Với tư cách ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, Dương Phong cũng thu được một khối tượng trưng cho tiến vào Vĩnh Yên bí cảnh quyền lực ngọc bài, cùng với một khối hạ phẩm linh tinh, một kiện cực phẩm linh khí. Ngay tại Dương Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, một bên truyền đến Đỗ Khải âm thanh, Lý Bảo Hằng, ngươi chờ một chút, tông chủ muốn gặp ngươi, luyện khí tông tông chủ muốn gặp ta. Dương Phong tâm niệm vừa động, lập tức dâng lên vô số tính toán, vô số suy nghĩ, cuối cùng khẽ mỉm cười nói, vâng, ta hiểu được, Đỗ trưởng lão, vì tranh đoạt tiến vào Vĩnh Yên bí cảnh quyền hạn, Dương Phong bại lộ thực lực mình, tự nhiên sẽ dẫn tới cái kia luyện khí tông tông chủ chú ý. Điểm này cũng sớm tại Dương Phong trong dự liệu, chỉ là kế tiếp là phúc là họa, cũng tại mũ số lượng, hắn cũng vô pháp suy đoán mà ra kết quả. Tại cái kia Đỗ Khải dẫn dắt phía dưới, Dương Phong xuyên qua nặng nề hành lang, đi tới luyện khí tông chỗ sâu nhất một tòa cung điện bên trong. Tại cái kia luyện khí tông chỗ sâu nhất tòa cung điện kia bên trong, hư không lơ lửng một mặt khắc rõ vô số huyền ảo phù văn bảo kính. http://www.sop.com.hxt90316/20.727.529. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.